Do bởi thời đại suy hoại, nhiều người bạn mà ta giúp đỡ sẽ xuất hiện như những kẻ thù, bị khiêu khích bởi lời chỉ dạy, niềm tin, vân vân. Nhiều người sẽ trở nên thích tranh cãi và oán giận. Nhiều người lầm lẫn sự giúp đỡ của ta là làm tổn hại họ. Vì thế, mọi lợi lạc mà ta mang lại qua việc bố thí của cải vân vân, hãy làm điều đó với tâm cao quý và không mong cầu. Kết quả này chắc chắn sẽ thuần thục. Điều quan trọng là phải biết khi nào đưa ra những lời tâm huyết. Bài kệ này đưa ra lời khuyên tổng quát. Ngày nay, những cảm xúc phiền não thô lậu hơn bao giờ hết. Mọi tham, sân và si đều mạnh mẽ hơn. Những tư tưởng bất thiện này ít có cơ hội mang lại cho ta hạnh phúc. Chúng trói buộc ta và hủy diệt sự bình an và hỷ lạc của ta. Chúng ta trắng tay và đau khổ trong sự bất lực. Ta phải nhận ra rằng những tư tưởng bất thiện này là kẻ thù đích thực của ta. Vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại chúng là Bồ Đề Tâm. Vì thế, ta nên tận lực để nuôi dưỡng tư tưởng vị tha trên nền tảng trí tuệ và lòng bi mẫn. Một câu chuyện truyền thống dưới đây có thể giúp ta nhớ rằng những người bạn không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Ta phải tin tưởng ở chính mình và phát triển những khả năng của mình. Ngày xưa, không rõ vì một lý do gì đó mà một con khỉ và một con rùa trở thành bạn thân của nhau. Dĩ nhiên là khỉ sống trong rừng và rùa sống trong đại dương. Mặc dù thế, họ thề nguyện là không làm điều xấu cho nhau và đặc biệt là không bao giờ làm hại nhau. Thời gian trôi qua, một hôm lồng giường ngã bệnh. Bác sĩ bảo ông rằng để có thể phục hồi, ông cần tìm một trái tim khỉ. Không có nó, chắc chắn ông ta sẽ chết. Lồng giường tuyên bố rằng ai mang lại cho ông một trái tim khỉ sẽ được trọng thưởng. Rùa thấy điều này như một cơ hội trọng đại. Nó đi tới khu rừng thăm bạn và đề nghị cả hai cùng đi tới chỗ ở của nó ở biển. Điều này rất hấp dẫn đối với khỉ, bởi ở đó có rất nhiều điều thú vị để xem và để ăn. Vì thế chúng cùng đi. Khi đến nơi, rùa nói, lồng giường của chúng tôi đang bệnh và ngài muốn có một trái tim khỉ để ngài khỏe lên. Bạn tôi ơi, bạn có thể cho ngài trái tim của bạn không? Ngay lập tức, khỉ hiểu rõ những tư tưởng ác độc của rùa và đồng ý hiến tặng trái tim, nhưng không phải ở đây. Tôi sẽ phải leo lên một ngọn cây và chỉ ở đó tôi mới có thể lấy trái tim và đưa nó cho bạn. Hãy trở lại khu rừng để tôi có thể đưa cho bạn trái tim của tôi. Khi chúng trở lại khu rừng, khỉ trèo lên một cái cây và gọi to. Bây giờ tôi sẽ ném cho bạn trái tim của tôi. Hãy há miệng càng lớn càng tốt. Khỉ trèo lên cây và ném phần của nó xuống cái miệng đang chờ đợi của con rùa và nói. Một người bạn xấu là nguồn mạch của mọi điều xấu ác. Chẳng có lý do gì để bạn đưa tôi ra biển và hầu như tôi mất mạng ở đó. Nếu bạn muốn có trái tim khỉ này, bạn có thể ăn thứ này. Con rùa bỏ đi thất vọng và bối rối. Con rùa đã thường trải qua cả đêm trong động với khỉ. Vì thế sau này, thỉnh thoảng nó tới hang động vì cho rằng khỉ có thể ở đó. Không có sự hiểu biết của khỉ, rùa ẩn núp trong một góc. Cuối cùng, từ trên cây khỉ leo xuống và đến gần hang động bởi nghi là rùa có thể ở đó. Khi ấy, con khỉ kêu lên, ồ, hang động. Rùa nghĩ rằng nếu nó trả lời, khỉ có thể đi vào. Vì thế nó gọi to, xin chào. Nghĩ rằng một cái hang biết nói là một dấu hiệu không tốt, khỉ không ở đó mà trở về cây của nó. Trong khi chúng ta trì giữ giới nguyện Bồ Tát, ta phải cẩn trọng để không tạo ra bất kỳ điều tiêu cực nào quanh ta. Nhưng các sự việc có thể bất ngờ xảy ra. Ngay cả trong thời của Đức Phật, một vài người oán hận và tranh cãi với Ngài. cũng có những tường thuật tương tự như thế trong tiểu sử của Milarepa. Mỗi cá nhân đều có một tính cách khác nhau, một tâm thái khác nhau. Một lời khuyên có thể rất ích lợi cho một người, nhưng có hại cho người khác. Vì thế bạn phải khéo léo và biết khi nào sử dụng những lời nói hữu ích. Đôi khi ta chân thành giúp đỡ người khác, nhưng người khác cũng có thể coi sự giúp đỡ của ta là điều tai hại. Thoạt đầu, các bạn trở thành những người bạn tốt, nhưng về sau, các bạn trở thành những kẻ thù. Nếu bạn cho họ một lời khuyên chân thành, họ bị khiêu khích. Cho dù bạn nói những điều ý nghĩa, họ tranh cãi với bạn và nói, anh đang nói những điều xấu về tôi. Nếu bạn nói, đừng làm điều này, họ trở nên oán giận. Khi bạn hiến tặng của cải, lời khuyên hay những giáo huấn, hãy làm những điều đó mà không mong cầu. Đây là một cách xử sự vô cùng quan trọng đối với mọi thực hành của ta. Dù bạn có nhận lại được điều gì hay không, dù nó thành công hay không, dù điều đó có đáng cảm kích hay không, khi bạn bố thí điều gì, hãy hiến tặng nó để người khác có thể được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Hãy làm điều này hơn là nghĩ, người này sẽ đền đáp ân huệ của ta ra sao? Thái độ đó có thể mang lại sự thất vọng. Nếu bạn hiến tặng một tài vật hay một lời khuyên nhủ, hãy làm điều đó với một tâm cao quý, một tâm thức được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn. Nếu bạn hành động theo cách này, bạn sẽ thực sự làm các thiện hạnh. Những kết quả sẽ đến cho dù bạn không trông chờ. Các kết quả có thể không đến trực tiếp từ người đó, nhưng đôi khi có thể trong đời này mà cũng có thể trong đời sau bạn sẽ thọ nhận chúng. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Hãy từ bỏ những gì làm hại bạn mà cũng chẳng làm lợi lạc người khác. Nếu bạn hy vọng quá nhiều ở những việc làm tốt lành của bạn, bạn sẽ luôn thất vọng. Hãy lưu giữ điều này trong tâm. Điều này nói đến những hành động được đặt nền trên sự oán ghét hay tham luyến. Những việc như nói dối hay dùng những lời cay nghiệt. Khi ta làm việc dưới tác động của chúng, điều đó luôn luôn mang lại cho ta tai họa. Chẳng hạn như do bởi mê lầm, những lời nói cay nghiệt có thể phát khởi. Chúng không giúp ích cho ta và cũng không cứu giúp người khác. Có nhiều trường hợp giống như thế. Có lần tôi được nghe một bài tường thuật về một người đàn bà. Con gái bà bị một người đàn ông giết chết và anh ta bị xử tù chung thân. Trong một thời gian dài, bà ghét người ấy ghê gớm và gặp ai bà cũng nói là bà muốn anh ta bị tử hình. Sự oán thù làm bà héo hon, bà cảm thấy bất an và sức khỏe bắt đầu suy sụp. Nhưng cuối cùng bà nhận ra rằng những lời nói oán thù và tàn nhẫn của bà không có kết quả tốt. Chúng không làm con gái bà sống lại được và không tác động đến người tù bằng một cách nào đó. Cho dù anh ta bị tử hình, điều đó không làm con gái bà sống lại. Bà nhận ra rằng bà đang tự làm hại mình. Vì thế, bà đi đến nhà tù và tha thứ cho kẻ sát nhân về những gì anh ta đã làm, và tích cực xin cho anh ta được phóng thích. Khi bà thoát khỏi sự thù ghét và oán hận của mình, sức khỏe của bà cũng tốt hơn. Tôi không nghĩ bà là một Phật tử, nhưng đó là một thực hành pháp đích thực. Ta nên giúp đỡ những người khác càng nhiều càng tốt, nhưng đồng thời nếu ta cố gắng làm quá nhiều mà không được yêu cầu, họ sẽ không cảm kích về điều đó hay không chấp nhận sự giúp đỡ của ta. Vì thế họ sẽ không nhận được lợi lạc gì, và ta sẽ bị tổn thương và ngã lòng. Vì thế hãy từ bỏ những gì làm hại bản thân bạn và cũng chẳng làm lợi lạc người khác. Điều này không chỉ ích lợi cho các hành giả tu tập mà cho tất cả mọi người trên thế giới. Đây là một lời khuyên đặc biệt tốt lành cho những người làm việc trong một nhóm hay trong một văn phòng. Quá nhiều hy vọng dẫn đến những thất vọng to lớn. Vì thế, điều vô cùng quan trọng là phải hành động bởi lòng bi mẫn và sự khéo léo. Hãy chân thành giúp đỡ người khác, nhưng đừng trông đợi. một số người có cách cư xử tốt lành nhưng giống như một con rắn độc. Xử sự của những người khác có thể khó ưa, nhưng họ có thể có những tư tưởng cao quý và có thể thực hiện nhiều hoạt động thuộc về Pháp, vân vân. Vì thế, đừng tin vào những ấn tượng đầu tiên. Hãy nhìn kỹ vào tính cách của họ. Một số người có vẻ dễ thương, nhưng ở bên trong họ nuôi dưỡng những tư tưởng ác hại và bất thiện. Những người khác có thể khó ưa, nhưng sẽ thực sự giúp ích cho sự phát triển của một nhóm hay làm cho một cá nhân được hưng thịnh. Vì thế, đừng vội đi tới một kết luận. Thay vào đó, hãy dùng một ít thời gian để hiểu rõ hơn. Hãy tin tưởng ở bản thân bạn và sau đó dần dần tin những người khác. Tốt nhất là hãy luôn luôn chú tâm đến những gì người ta làm hơn là nghe những gì họ nói. Một con rắn độc sẽ trường đi thật lặng lẽ và nhẹ nhàng đối với con mồi của nó và sau đó tấn công mà không báo trước. Cách xử sự dịu dàng của nó không dựa trên tư tưởng tích cực, mà đúng hơn đến từ một ước muốn làm hại chúng sinh khác vì những lợi lạc ích kỷ. Một con mèo sẽ hành động tương tự khi nó nhìn thấy một con chuột hay chim, lén đuổi theo bằng một cách thức nhẹ nhàng và hiền hòa vì những lý do vị kỷ, tràn đầy tham muốn và hiểm độc. Tương tự như thế, một vài người có thể tạo ra một ấn tượng dễ chịu và giành lợi thế hơn người khác. Những người khác có thể biểu lộ cách xử sự thô lỗ và dùng những lời lẽ khó ưa, nhưng hành động vì lợi ích của người khác. Có một câu tục ngữ, con cọp biểu lộ tính cách của nó ra bên ngoài, nhưng bản chất của con người thì giấu kín ở bên trong. Ta khó có thể phán đoán người khác ngay từ những ấn tượng đầu tiên. Vì thế, đừng nhìn vào cách họ nói, hãy nhìn cách họ cư xử. Câu chuyện sau đây minh họa điều này. Có hai người bạn thân tên là Dawa và Nima. Dawa có hai con trai, Nima là người giàu có nhưng độc thân. Có một lần Nima phải vắng nhà trong một năm, vì thế anh yêu cầu người bạn tốt Dawa giữ cho anh một túi vàng cám. Dawa đồng ý, nhưng sau đó nghĩ rằng anh có thể lừa gạt bạn mình và dùng cát thay cho vàng để chiếm đoạt túi vàng. Khi nhìn mà trở về, anh hỏi xin lại túi vàng. Dawa nói, tôi thật bối rối, một điều kỳ lạ đã xảy ra khi anh đi xa. Thật là không may, tất cả vàng cám đã biến thành cát, tôi chẳng thể làm được gì. Nhìn mà không phản ứng một cách bi quan, anh nói, anh là bạn tốt nhất của tôi, vì thế tôi biết anh không lừa dối tôi. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể làm gì? Tuy nhiên, anh nghĩ là anh nên kiểm tra thật khéo léo xem điều gì thực sự xảy ra. Nhìn mà mua hai con khỉ và lấy tên hai con trai của Dawa đặt cho chúng. Anh huấn luyện chúng thật kỹ lưỡng. Các con khỉ vâng lời răm rắp mọi mệnh lệnh anh đưa ra. Một hôm, nhìn mà đến nhà Dawa và nói, tôi là người độc thân và không thể một mình giải quyết mọi công việc. Bởi anh là bạn tốt của tôi có một khẩn cầu. Xin để hai con trai của anh ở nhà tôi một thời gian. Dawa đồng ý. Sau một thời gian, Nhìn Ma cho hai thanh niên đi chơi một tuần tới một thắng cảnh trong xứ. Sau đó anh tới gặp Dawa và nói, tôi vô cùng bối rối, một điều kỳ lạ đã xảy ra khi chúng ta không gặp nhau. Thật không may, hai con trai của anh đã bị biến thành khỉ. Tôi chẳng thể làm gì được. Dawa choáng váng. Tôi chẳng bao giờ nghe nói một điều như thế. Người biến thành khỉ. Nhìn mà nói rằng Dawa có thể tới nhà anh để đích thân nhìn thấy điều đó, hoặc là anh sẽ mang những con khỉ tới nhà Dawa. Họ cùng đi tới nhà của Nhìn Ma. Khi gần tới nhà, Nhìn Ma gọi tên những con khỉ, và chúng chạy đến lập tức. Anh chỉ chỗ cho chúng ngồi và chúng ngồi xuống. Dawa ngồi ứa nước mắt và nói, bây giờ tôi sẽ làm gì? Nhìn Ma trả lời, phải, cả hai chúng ta thật bất hạnh. Trước đây là chàng của tôi và bây giờ là hai con trai của anh. Dawa đưa các con khỉ về nhà với trái tim nặng trĩu. Sau đó, Đà Hòa đi gặp một thầy bói để hỏi có cách nào lấy lại hai con trai hay không. Thầy bói nói, trước hết, anh nên xin lỗi về điều sai lầm anh đã làm. Vì thế, ngày hôm sau, Đà Hòa đem tất cả số vàng cám cùng với những tặng phẩm khác đến gặp Nhiên Ma. Tôi vô cùng hối tiếc về điều tôi đã làm và xin tạ lỗi. Xin nhận lấy những tặng vật này và trả lại các con tôi. Nhiên Ma nói, mặc dù cát đã biến trở lại thành vàng, các con trai của anh không thể trở lại thành người được. Đà Hòa khóc nức nở và nài nỉ khẩn thiết, vì thế cuối cùng Nhiên Ma trả lại các con trai cho anh ta. Vì thế, khi bạn thực hành pháp hay kết bạn với ai, hãy làm điều đó do bởi lòng chân thành và trung thực, với lòng từ bi và sự tôn kính mà không có nhiều mong cầu. Như thế, khi thời gian qua đi, kết quả sẽ xác thực. Một ví dụ khác từ lịch sử Phật giáo cũng chứng minh điều này. Santideva là một đại học giả tại Đại học Nalanda. Ngài cũng đạt được thành tựu rất cao trong thực hành thiền định. Trước tiên, Ngài nghiên cứu triết học Phật giáo và những chủ đề khác với những đạo sư đương thời. Ngài đặc biệt cảm kích đối với các giáo lý Madhyamaka, tức Trung Quán, và Bồ Đề Tâm. Điều đó khiến Ngài hoàn toàn tập trung vào thực hành thiền định, đến nỗi Ngài hờ hững với những nhu cầu cần thiết của cuộc đời. Kết quả là những tu sĩ khác ở Nalanda cho rằng Ngài dửng dưng đối với mọi sự trừ việc ăn, ngủ và vệ sinh. Họ nghĩ rằng Ngài là một sự ô nhục cho cộng đồng tu sĩ, bởi họ chẳng thấy Ngài làm việc gì. Họ quyết định làm nhục Ngài bằng cách yêu cầu Ngài ban một bài giảng công khai với hy vọng rằng Ngài sẽ tự nguyện rời bỏ cộng đồng. Vào ngày được định trước, rốt cuộc nhóm tu sĩ cảm thấy xấu hổ. Santideva ban một giáo lý hàm súc, sâu xa và tuyệt đẹp. Giáo lý vẫn được tôn kính và nghiên cứu đến tận ngày nay. Đó là giáo lý Bodhicaryavatara, tức Bồ Tát Hạnh lừng danh. Tâm thức của những bạn đồng tu của Ngài hoàn toàn được chuyển hóa, và họ đã phát triển lòng ngưỡng mộ và kính ngưỡng sâu xa đối với Ngài. Như bạn có thể thấy, người trí không phán đoán người khác bằng những hình tướng hay cách cư xử bề ngoài. Nếu bằng cách thích hay không thích, bạn phản ứng dữ dội đối với chút lợi lạc hay tai hại, rốt cuộc bạn không biết ai sẽ giúp đỡ hay làm hại bạn. Thật tốt khi đáp lại mà không quá vui thích hay giận dữ. Hãy có những tư tưởng cao quý. Hãy điềm đạm như những sợi dây đàn guitar. Trong đời sống sinh tử bình thường, khi ta phản ứng với thích hay không thích một cách mạnh mẽ, điều này tạo nên một cuộc đời rất nhiều màu sắc. Thật là phấn khích khi ta thích điều gì đó và vui mừng khôn xiết, hay khi ta không thích một điều gì nhiều đến nỗi ta trở nên rối loạn và chán nản, thậm chí tự tử. Sự biểu lộ cảm xúc này khiến cho cuộc đời trở nên bi thảm, và ta đi đến chỗ coi một khuynh hướng điềm đạm là tẻ nhạt. Nhưng cuối cùng, để kinh nghiệm sự an bình và hỷ lạc, điều tốt nhất là điều phục các cảm xúc của ta. Ta không nên phản ứng quá mạnh mẽ đối với những điều không đáng kể. Thái độ này giúp cho việc thực hành pháp được tốt đẹp, cũng như khiến gia đình và xã hội được yên bình. Việc phản ứng quá nhiều, dù là tích cực hay tiêu cực, sẽ làm cho ta không kiên cố và cho thấy tâm ta yếu ớt biết bao. Nếu bạn gặp điều bạn không thích, hãy chuyển hóa cách bạn nhận thức nó. Bạn nên nhận ra rằng bản chất của nó là vô thường hay thậm chí hư huyễn, và hãy sử dụng nó để nâng cao các thực hành trí tuệ và bi mẫn của bạn. Nếu bạn thích điều gì đó, đừng tham luyến nó. Là một hành giả tu tập, hãy xem mọi sự như một trò phô diễn. Hãy giữ tâm bạn dịu dàng, an bình, bi mẫn và tràn đầy Bồ Đề Tâm. Đôi khi người làm hại bạn lại là người thực sự giúp bạn nhiều nhất, thậm chí còn hơn cả người thích bạn. Vì thế, đừng trông đợi, hãy giảm bớt giận dữ đối với những việc bạn không thích và bớt tham luyến đối với những việc bạn thích. Khi ta chơi đàn guitar, dây đàn phải có độ căng thích hợp, không quá căng mà cũng không trùng quá. Tương tự như thế, điều quan trọng là luôn luôn duy trì một tâm thức điềm đạm, cao quý. Nếu có người nói những lời cay nghiệt, hãy cố gắng xem chúng có chân thật hay không. Nhiều người lầm lạc như con thỏ nghe âm thanh cha. Nếu có người tin tưởng ở bạn từ tận đáy lòng, điều quan trọng là hãy xử sự với họ như với bản thân bạn. Nếu bạn lừa dối họ, bạn sẽ kinh nghiệm hậu quả đó. Vì thế, hãy cẩn trọng. Nếu có người nói lời cay nghiệt với bạn, đừng chỉ nghe âm thanh của sự giận dữ, mà hãy nhìn vào ý nghĩa của lời nói để xem lời phê bình có ý nghĩa không. Nếu nó chẳng có ý nghĩa gì hết, thì dĩ nhiên là không cần phải nghe. Một số người do bởi có lòng thương yêu và tôn trọng, muốn bạn làm việc cật lực. Vì thế, bởi lòng từ ái, họ đã quở trách bạn như một người mẹ quở trách đứa con. Nhưng nếu điều đó đầy ý nghĩa, hãy truy xét sâu xa hơn nữa để xem lời họ nói có chân thật không. Hãy nhìn vào bản thân bạn xem bạn có phạm sai lầm không. Nếu có, hãy chấp nhận điều đó và nhận lời chỉ trích như một giáo lý, và hãy thay đổi những tập ký sâu dày của bạn. Không cần phải phản ứng với mọi âm thanh mà bạn nghe. Hãy nhìn một cách cẩn trọng trước khi bạn phản ứng. Câu chuyện sau đây minh họa cho ý tưởng này. Trước kia có một con thỏ ở trong rừng. Nó đi tới một cái ao để uống nước. Trong khi nó đang uống nước, một cành cây lớn rơi xuống nước và tạo thành âm thanh cha. Con thỏ vô cùng sợ hãi. Nó nghĩ rằng đã có một con dã thú đến giết nó và không kiểm tra lại, nó bỏ chạy. Nó chạy nhanh đến nỗi mọi con thú nhìn thấy nó đều nghĩ rằng hẳn là đang xảy ra điều gì thật khủng khiếp. Khi chúng hỏi con thỏ có vấn đề gì thế, nó nói, có một con yêu quái đang đến và nó tạo ra âm thanh cha. Tôi hoảng sợ và chạy thoát khỏi nó. Vì thế, con này sau con khác, tất cả các con thú chạy theo thỏ. Một lát sau thì đã có một đám rất đông cùng chạy với con thỏ. Cuối cùng, chúng gặp một con sư tử. Sư tử hỏi, điều gì đang xảy ra ở đây? Chúng trả lời rằng, một con yêu quái đang đến, và nó kêu cha thật lớn. Sư tử nói, hãy chờ một phút để ta tìm hiểu ngọn nguồn đã. Cuối cùng, sư tử tìm ra con thỏ. Thỏ giải thích câu chuyện của nó. Sư tử nói, hãy trở lại và xem con yêu quái này ra sao. Tất cả chúng quay lại và thấy rằng, âm thanh khủng khiếp chỉ là một cành cây rơi xuống nước. Chúng nhiếc móc con thỏ, nói rằng nó thật là ngu và đã gây ra quá nhiều phiền phức không cần thiết cho tất cả bọn chúng. Bài học mà câu chuyện này mang lại là ta nên khảo sát tất cả những lời nói đến với ta. Ta không phải chạy theo mọi điều ta nghe thấy. Hầu hết những chuyện trò tán ngẫu của ta không có quá nhiều ý nghĩa. Xét cho cùng, nó chỉ làm phí phạm thời gian và năng lực của ta mà không có nhiều ý nghĩa. Vì thế, đừng tạo ra cả một chồng quá đơn. Thay vào đó, hãy quán chiếu về sự chánh niệm. Nếu có ai tin tưởng ở bạn, hãy chân thành làm bất kỳ điều gì bạn có thể. Đối với bản thân tôi hiểu rằng hạnh phúc và sự bình an của tôi là trách nhiệm của riêng tôi và hoàn toàn tùy thuộc vào cách thức tôi hành động. Nếu tôi thực hành pháp một cách chân thành và giữ tâm tôi một cách chính đáng, thì tôi cảm thấy là tôi đang nhận lãnh trách nhiệm của mình theo một đường hướng đúng đắn. Nếu tôi hủy hoại đức hạnh và những phẩm tính tốt lành của tôi bằng những ác hạnh, thì tôi không chịu trách nhiệm về bản thân mình. Tương tự như thế, nếu có ai chân thành tin tưởng ở tôi phải làm điều tốt nhất trong khả năng của tôi. Rất có thể có nhiều điều tôi không làm được, nhưng tôi nên cố gắng làm việc cho họ một cách chân thành giống như tôi làm cho tôi. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là cách để làm một người tốt. chỉ lo lợi dụng người khác sẽ chỉ đưa bạn đến việc tạo ra ác nghiệp. Nếu bạn lừa dối người khác, thực ra bạn lừa dối chính bạn. Khi ta làm điều tốt cho người khác, ta đang làm điều tốt cho bản thân. Khi ta nói điều xấu về người khác, ta đang tạo nên những hoàn cảnh xấu cho chúng ta. Ta kinh nghiệm thế giới mà ta tạo ra, như trong tục ngữ, gieo nhân nào gặt quả nấy, ăn cây nào rào cây ấy. Vì thế, cách thức chúng ta giúp đỡ nhau thì rất quan trọng, bởi nó mang lại một ý thức chân thành của cộng đồng. Hãy cẩn trọng những gì bạn làm. Bài kệ này cho ta trí tuệ để thực sự thấu hiểu giáo pháp nghĩa là gì, khả năng của pháp ra sao, làm thế nào để sống cuộc đời thường nhật của ta một cách trọn vẹn, không lầm lạc hay ảo tưởng. Việc hiểu biết những phương diện khác nhau của nghi lễ, nhảy múa, giai điệu vân vân là một nguồn mạch của sự nâng cao. Điều quan trọng là nỗ lực làm điều đó. Nhưng nếu bạn bị trói buộc vào sự ganh tị và kiêu ngạo, kết quả của thực hành là bị sinh ra trong các cõi thấp. Vì thế, hãy thiết lập ý nghĩa chân thật của đời này và những đời sau bằng cách có tư tưởng cao quý và phát triển lòng từ ái. Như được nhắc đến trong bài kệ mở đầu, có 10 phương diện kiến thức. Nhờ nâng cao những kiến thức này mà các đại học giả thấu suốt chúng. Có những người biết cách hát thật du dương, có người có những thiện xảo như làm tơ ma, vẽ tranh thang ca, và có người có thể trình diễn những vũ điệu thiêng liêng, vân vân. Trong vũ điệu thiêng liêng, mỗi bổn tôn có một chuyển động vật lý đặc biệt. Vị phẫn nộ và an bình có một cách diễn tả bằng điệu bộ riêng. Nhờ những biểu diễn này, người xem có cơ hội thoáng nhìn các bổn tôn giác ngộ, điều đó gieo trồng trong họ một hạt giống đánh thức sự giác ngộ viên mãn. Một vị Bồ Tát có thể sử dụng một cách khéo léo những phương diện khác nhau của kiến thức, cũng như những thiện xảo kỹ thuật hiện đại để làm lợi lạc chúng sinh. Vì thế, nếu ta có thời giờ, việc phát triển nỗ lực ở những chủ đề này thì rất tốt. Việc nghĩ rằng tôi biết điều này và người khác không biết có thể tạo nên sự kiêu ngạo, và nếu có người nào khác biết nhiều hơn ta, ganh tị có thể sinh khởi. Những nghiệp bất thiện này không cần thiết. Nếu ta không hiểu rõ mục đích của kiến thức, nó chỉ trở thành một nguyên nhân của đau khổ. Vì thế, khi bạn có một sự hiểu biết hay thiện xảo đặc biệt, hãy sử dụng chúng bằng một phương cách làm lợi lạc chúng sinh. Để làm lợi lạc cho cuộc đời này, hãy sử dụng những sự khéo léo ấy để hỗ trợ những cá nhân, trợ giúp tu viện hay giúp đỡ cho xã hội. Để làm lợi lạc cho những đời sau của bạn, hãy làm việc mà không ghen tị hay kiêu ngạo, dù người khác có kính trọng bạn hay không. Nhưng là những hành giả sơ cơ, ta nên biết cách sử dụng mọi nỗ lực của mình khi hiểu rằng những điều này không phải là những gì quan trọng nhất. Những kiến thức này không phải là điều ưu tiên đối với các hành giả, đặc biệt là với những người thực hành nhập thất. Khi bạn nhập thất, bạn nên dành mọi thời gian để phát triển sự kiên cố và sáng tỏ. Việc chú ý quá nhiều vào những điều khác có thể trở thành một sự sao lãng. Như Pháp Vương Gampopa nói, nếu ta không thực hành Pháp một cách đúng đắn, Pháp có thể tạo nên sự tái sinh trong một cõi thấp. Điều này không có nghĩa là tự thân giáo Pháp là nguyên nhân của sự tái sinh trong một cõi thấp. Nhưng nếu ta lạm dụng hay không biết cách sử dụng thực hành Pháp, điều đó trở thành một nguyên nhân của sự tái sinh trong cõi thấp. Việc thâu đạt các sự khéo léo, tức thiện xảo và kiến thức cùng với Bồ Đề Tâm mang lại một điều kiện tốt hơn trong đời này và trong tương lai. Nó làm cho ta trở thành những con người tốt hơn. Tác giả nhắc đi nhắc lại tư tưởng cao quý. Điều này vô cùng quan trọng. Tư tưởng cao quý ám chỉ lòng từ, bi và bồ đề tâm. Không có gì vĩ đại hơn hay cao hơn tư tưởng này. Dù ta làm gì, dù ta có tài khéo léo nào, ta nên làm với tư tưởng vị tha và lòng bi mẫn. cho dù chỉ lau chùi bàn thờ, ta nên làm với lòng tôn kính để tịnh hóa tâm ta. Theo cách này, mọi sự ta làm có thể trở thành một phần của việc thực hành pháp. Thực hành không nhất thiết chỉ là ngồi một chỗ và tụng thần chú. Khi bạn lái một chiếc xe hơi, đi trên xe buýt hay taxi hoặc nấu nướng, hãy nhìn vào tâm và nghĩ, tôi đang làm điều này để lợi lạc chúng sinh. Bằng việc làm này, nguyện chúng sinh thoát khỏi đau khổ, nguyện họ được an bình và hạnh phúc. Theo cách này, mọi sự có thể trở thành bộ phận của một thực hành pháp tuyệt vời.